Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Rúi Audio. Mình tâm sự một tí nhá. Bây giờ Hà Nội ấy đang rất là lạnh. Chắc là mình đoán là nhiệt độ ngoài trời chắc là dưới 10 độ C. Thế nên là mình có khoác cái chăn này. Cũng vừa là để tránh cho kênh kiểu bị trùng lặp hình ảnh ấy. Để mình về sau mình rất là mong muốn có thể bật được kiếm tiền. Vì vậy các bạn có thể là thông cảm cho mình. Vì kiểu con lên sóng với lại kiểu lôi thôi. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 73 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, và vẫn là nguồn đê truyện. Nếu các bạn mà thấy hay thì hãy like, share, comment và ủng hộ kênh để cho người kể chuyện có thể có động lực để có cảm xúc để ra những cái video có chất lượng tốt hơn. Và nếu các bạn nào mà yêu quý kênh nữa, muốn ủng hộ mình thêm thì có thể là donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng mình để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 327, không thể từ bỏ ý đồ. Thực tế, tiếng súng này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Từ Thiên cũng không dám tự tiện mà vọt vào, chỉ đành chờ chỉ thị của cục trưởng. May mà hắn cũng không phải đợi lâu. Nghe xong tiếng súng thì ngay cả cục trưởng đại nhân cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp điện thoại, lảo đảo mà chạy về phía phòng thẩm vấn. Đã xảy ra chuyện gì? Cục trưởng giọng run run hỏi. Bên trong có người nổ súng. Từ Thiên chỉ vào bên trong phòng thẩm vấn mà nói, ánh mắt cũng có vẻ hoảng sợ như cục trưởng. Mặt của cục trưởng thì giờ cũng trắng bệch, không có một chút máu, nổi nóng mắng. Vọt vào trong đi, ngươi còn chờ cái gì nữa? Có lệnh của cục trưởng, Từ Thiên cũng không dám chậm trễ, mà là dẫn một đám cảnh sát tông cửa mà xông thẳng vào. Dầm một tiếng, cửa đã bị tông văng ra. Xong những cảnh sát phá cửa xông vào thì thấy cái cảnh tượng bên trong thì toàn bộ đều há hốc mồm mà trợn mắt. Trong phòng thẩm vấn chỉ là một đống bừa bộn, trên nền nhà thì cảnh sát nằm khắp nơi, vết máu cũng loang lổ. Chỉ có duy nhất một người còn đứng, đó chính là thanh niên không mặc đồng phục cảnh sát. Lúc xông vào, chỉ thấy trên tay của hắn vẫn còn nắm cổ của một người cao to hơn hắn mà xách lơ lửng ở trên không. Tất nhiên, những người cảnh sát khi xông vào thấy cái cảnh tượng này, theo phản xạ liền móc súng ra. Tất cả đều chĩa họng súng về phía người thanh niên đó. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Từ Thiên vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia vẫn còn đứng đó, trong lòng của hắn vui mừng không tả xiết. Hắn vốn tưởng rằng khi xông vào, tên nằm dưới đất chính là thanh niên này. Mà đến lúc xông vào, hắn vẫn đứng sừng sững như thế kia. Làm sao mà Từ Thiên không vui cho được cơ chứ? Đến giờ phút này, hắn cũng chẳng thèm lo lắng cái những tên cảnh sát nằm trên mặt đất. Chỉ cần cái lão tổ tông kia không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Như vậy thì mọi sự đều là đại cát đại lợi. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Từ Thiên bước tới phía trước người thanh niên, cố ý lấy thân che chở cho đối phương. Chủ yếu là do hắn lo lắng ở phía sau, lỡ mà náo loạn mà nổ súng thì nguy. Nhưng mà nếu có mình che chở như thế này, tình huống này cũng khó xảy ra. Ông xem bộ dáng của tôi lúc này giống như bị gì lắm à? Hứa Nhật lúc này mới bắt đầu thả Âu Dương công tử từ trên không xuống. Thực tế hắn cũng thừa biết, nếu tiếng súng nổ ra thì không lâu sau sẽ có người xông vào, cho nên mới tốc chiến tốc thắng. Mà bây giờ hắn bóc cổ thằng tiện nhân này cũng chỉ là tạo dáng. Dù sao thì cũng phải cho người khác biết mình đơn thân độc mã thế nào mà đánh biết bao nhiêu cảnh sát chứ. Có như vậy thần dũng của hắn mới bịt miệng được một số người. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Sắc mặt của Hướng Nhật khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy, làm cho Từ Thiên cảm thấy hơi xấu hổ. Hướng tiên sinh, một bên cục trưởng cũng ra lệnh cho thuộc hạ cất súng, lúc này mới bắt đầu bước tới. Về mặt nịnh nọt mà cười cười, mọi lo lắng hắn đều vứt qua một bên. Nhìn thấy cử chỉ của Từ Thiện tận lực mà lĩnh hót, hắn cũng biết người thanh niên này chính là người mà hắn phải đặc biệt chiếu cố. Mặc dù nhìn đối phương không giống những người có bối cảnh không tầm thường, nhưng giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Chủ yếu là bây giờ lão tổ tông không mất một sợi lông nào là an toàn rồi. Bảo đảm được an toàn của người này thì chức cục trưởng của mình vẫn còn đứng vững ở Bắc Hải. Ông biết tôi ạ? Hướng Nhật nhìn một người trung niên mặc cảnh phục trước mặt nói. Người này cũng giống như những cảnh viên khác, chỉ khác là lớn tuổi hơn thôi. Phòng chừng đây chính là cục trưởng của cục cảnh sát. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại coi trọng mình như thế. Như thể nếu được thì hắn nhất định sẽ quỳ xuống mà liếm ngón chân của mình vậy. Bất quá Hướng Nhật cũng đoán được, đó chính là do mấy vị đại tiểu thư nghe tin mình mời đến cục cảnh sát để uống trà, nên vội tìm nhạc phụ tới giúp. Chỉ cần một vị nhạc phụ gọi tới thôi thì cái tên cục trưởng này không coi mình là đại nhân vật cũng khó. Chính là hắn cũng không biết là không chỉ có mấy vị đại tiểu thư nghe được tin hắn bị bắt mà báo cho người nhà, mà ngay cả vị Liễu đại tỷ kia cũng vội vàng mà giúp hắn một chút. Biết chứ, làm sao mà tôi không biết tên sinh cho được. Cục trưởng không dám nói là không biết đối phương. Có điện thoại nhiều người gọi như vậy, hắn hận lúc này còn chưa thể đưa hướng nhật để thờ cúng, chứ làm sao mà dám chậm trễ. Vội vàng trả lời đối phương xong thì mặt dày mà nhanh chóng giới thiệu bản thân. Tôi họ Liễu, là cục trưởng ở đây, sau này nhờ Hướng tiên sinh chiếu cố nhiều cho. Ồ, tất nhiên rồi. Hướng Nhật cũng theo bản năng mà ậm ừ về hắn một vài câu. Cái loại lão hồ ly như cái tên này, Hướng Nhật cũng không thèm chấp. Huống chi, hắn cũng đã dùng công phu mặt dày tới cỡ này nữa, còn gọi cái gì mà không đánh người cười, thế là đạo lý này. Nói xong, Hướng Nhật chỉ vào mấy tên cảnh sát nằm trên mặt đất. Thôi được rồi, nhưng việc tôi đánh mấy tên cảnh sát này thì tính sao đây? Không sao, không sao đâu. Cục trưởng khoát tay, ra mặt liêm chính mà nói. Hướng tiên sinh, mấy tên cảnh sát này lạm dụng tư hình, biết luật mà lại phạm luật, tôi nhất định sẽ nghiêm trị chúng. Nói xong, cục trưởng cũng chẳng thèm hỏi tại sao mà mấy tên này lại nằm la liệt ở dưới đất, như thể mấy cái tên này do không cẩn thận mà vấp té mà ngất xỉu vậy. Hướng Nhật cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì mà nói thẳng. Nói như vậy là tôi không có phạm pháp, vậy tôi có thể đi chứ? Đương nhiên, đó là điều đương nhiên. Cục trưởng gật đầu lia lịa, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Mong Hướng tiên sinh, trước mặt của Thạch thị trưởng cùng với Thiết thư ký, nói tốt dùm tại hạ vài câu. Chuyện này không thành vấn đề. Hướng Nhật gặp cái tình trạng này cũng ừ a cho có lệ, trong lòng lại vô cùng cảm động. Đồ đệ với cái nữ cảnh sát quả thật là rất tốt với mình. Tối nay mình phải đặc biệt thưởng cho các nàng mới được, nếu không thì làm sao có thể đền đáp được cái nỗi khổ tâm của các nàng đối với ông xã cơ chứ. Đa tạ Hướng tiên sinh. Cục trưởng trên mặt cũng nở một nụ cười tươi như hoa. Có được lời cam đoan của đối phương thì hiển nhiên mình đã được lợi lớn. Tuy không biết thân phận của đối phương như thế nào, nhưng người mà có thể khiến cho các đại nhân vật ở Bắc Hải quan tâm thì cũng không đơn giản tí nào. Nói không chừng nếu hắn nói đỡ cho vài tiếng thì chức vụ của mình cũng được thăng tiến không ít. Cho dù cái chức cục trưởng này không ngồi được bao lâu nữa thì đến tuổi về hưu mình cũng được sống sung túc hơn. Nhưng hắn chẳng vui vẻ được bao lâu thì một cảnh sát trẻ từ bên ngoài tiến vào. Cục trưởng, bên ngoài có rất nhiều người. Cái gì? Cục trưởng cũng phải ngẩn người ra, liếc sang cái vị tổ tông ở bên cạnh một cái rồi lên tiếng. Chúng tôi có chuyện đi ra ngoài một chút. Vừa nói xong thì phóng thẳng ra ngoài. Hướng Nhật cũng nhíu mày. Chuyện thì đã giải quyết xong rồi, còn kéo người tới làm cái gì? Không biết ai rảnh dữ vậy. Hắn mơ hồ dự cảm được người đến chắc chắn cũng có liên quan tới hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đi theo cục trưởng ra bên ngoài. Mà tên Âu Dương Kiếm vì bị đá một cái mà nằm co quắp lại, nghe được có nhiều người bao vây bên ngoài, mắt cũng phát sáng lên, nhanh chóng bò dậy, lảo đảo mà bò ra khỏi phòng thẩm vấn. Trên thực tế, lúc vừa mới nhận được cuộc điện thoại kia, hắn thừa biết rằng cha mình muốn đến cảnh cục vì ngăn mình trả thù cái tên tiểu tử kia. Cho nên hắn càng phải nhanh chóng mà trả thù, bắt tên tiểu tử kia nhanh chóng công khai chứng cứ phạm tội của hắn. Lúc đó, dù cha hắn có tới thì tất cả đã xong. Chỉ là hắn không thể ngờ cái tên tiểu tử kia lại dị thường đến như vậy. Còng tay mà hắn cũng có thể bẻ, không khác nào đậu hũ. Hơn nữa súng hắn cũng chẳng để vào trong mắt. Đến bây giờ mà Âu Dương Kiếm còn chưa hiểu được tại sao mà đối phương lại tránh được đạn. Mình rõ ràng là thấy đạn bay thẳng vào người của hắn, mà sao hết lần này tới lần khác hắn đều không bị thương. Đương nhiên Âu Dương Kiếm cũng không thể thừa nhận là đối phương đã bị trúng đạn, chỉ cho rằng tiểu tử kia đã dùng thủ thuật gì đó để tránh đạn mà thôi. Nếu không tại tình huống đạn lạc như vậy, cho dù có trăm cái mạng cũng không đủ mà chết. Cục trưởng bắt đầu dẫn người ra khỏi sở cảnh sát. Đúng là có rất nhiều người đang bao vây sở cảnh sát, mà đặc biệt tất cả bọn họ đều mặc đồ tây màu đen. Ngoại trừ không có kính mát thì bọn họ hoàn toàn giống xã hội đen. Hơn nữa trên cánh tay trái của bọn họ đều cột một dải băng màu đỏ ghi chữ tài. Cục trưởng vừa nhìn thấy cái chữ này là biết chắc đó là một trong bốn chữ của công ty Trư Tài Bảo An, công ty vệ sĩ lớn nhất. Trong lòng hắn bắt đầu có một dự cảm có chuyện không ổn. Tưởng rằng những người này đến là để gây sự, nhưng sau đó hắn lại khẩn trương hẳn lên. Người của công ty vệ sĩ Chiêu Tài, bọn họ tới đây làm cái gì? Lão đại của bọn họ là một tên lòng tham không đáy, không có lợi thì còn lâu lắm mới tới. Ngay tại lúc này, một âm thanh đinh tai nhức óc cắt đứt suy nghĩ của hắn. Liễu cục trưởng, đã lâu không gặp. Ông chủ Hà. Cục trưởng bắt đầu con mắt nheo lại. Lúc đầu hắn còn chưa chú ý, lúc này thì mới phát hiện có một tên cơ thể ma quỷ đang càng ngày càng giống robot, nhưng lại có một khuôn mặt bảnh bao trong một bộ đồ tây bước tới. Trong lòng thì căng thẳng hẳn lên, làm gì mà cái tên quái vật này cũng phải xuất hiện ở đây vậy. Hơn nữa bên cạnh một tên robot kia có một người đàn ông trung niên, dáng vẻ câu nệ tiểu tiết, đúng là cha của cái tên Âu Dương kia, chút nữa thì hại chết ta mà. Ba! Liễu cục trưởng còn chưa kịp lên tiếng thì ở đằng sau, Âu Dương Kiếm cũng đã hướng về người đàn ông trung niên có vẻ mặt câu nệ tiểu tiết mà chạy tới. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn vừa mới bước tới thì đã bị người đàn ông trung niên tát cho một cái liền xiềng. Mày, đúng là càng ngày càng láo xược. Ta không phải bảo mày đừng có làm bậy sao? Lại còn làm phiền đến Liễu cục trưởng nữa cơ chứ. Mày còn mặt mũi nào mà gọi tao là ba nữa à? Âu Dương Đại Thành có thể nói là biểu hiện như một ông bố nghiêm khắc. Bất quá, chứng kiến khóe miệng của con mình đang rớm máu, trong lòng cũng đau như cắt mà nhìn về phía của Liễu cục trưởng hỏi. Liễu cục trưởng, ở đây rốt cuộc đó chuyện gì đã xảy ra? Là ta đánh hắn. Trong lúc Liễu cục trưởng đang xấu hổ, thì Hướng Nhật một cước đạp cửa đi ra, nhìn chăm chăm vào Âu Dương Đại Thành. Ngươi là ai? Âu Dương Đại Thành trong mắt tỏa ra tia hung quang mãnh liệt, nhưng lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, với tâm cơ như hắn, chỉ cần suy nghĩ cũng biết, tên kia chính là tiểu nhân vật mà con mình nói đến. Song thấy bộ dạng thản nhiên của đối phương, cộng thêm từ lúc vào sở cảnh sát đến giờ, hắn cũng chẳng bị làm sao, có đánh con trai mình bị thương nặng, hiển nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Âu Dương Đại Thành nhất thời cũng chưa để xác định được tiểu tử này là dưới trướng của đại nhân vật nào, nên tạm thời không dám ra tay làm càn. Vốn lúc trước hắn đã đánh thuộc hạ của mình đã không thèm truy xét. Không ngờ tiểu tử này trong đồn của cảnh sát còn dám đánh cả con mình, đến giờ mà vẫn còn đang chảy máu. Việc này hắn không thể cứ như vậy mà bỏ qua, cho dù đối phương có được ông chủ biến thái của công ty bảo vệ chiêu tài nói giúp cũng không được. Người ta tranh nhau từng hơi thở để sống sót và tồn tại, huống chi tên này còn dám đánh thằng con trai bảo bối của hắn, thì chuyện này sao có thể bỏ qua cho được. Ai ra, lão đệ, chú tại sao lại làm ra cái nông nỗi này? Hướng Nhật còn chưa mở miệng thì ông chủ lớn họ Hà, cơ thể bắp thịt vạm vỡ như ma quỷ bước vào. Một đằng giọng nói đầy vẻ trách cứ, còn một đằng đi tới bên cạnh hắn, mặt ra vẻ quan tâm mà suy nghĩ. Đương nhiên, Hà Hoan cố ý biểu hiện cái sự thân thiết như vậy chính là diễn cho Âu Dương Đại Thành xem, để hắn còn có một chút kiêng dè. Hướng Nhật tất nhiên cũng hiểu được ý của Tinh Tinh, hắn vốn không muốn mình gây ra chuyện rồi sau đó không thể vãn hồi, vốn muốn nói gì đó nhưng Hướng Nhật cũng không nói ra. Đồng thời Hướng Nhật cũng nhớ tới đối phương là người Hàn Quốc hậu thuẫn, càng ít gây phiền phức thì càng tốt. Dù sao bây giờ hắn cũng không phải là sống một mình mà đang sống cùng với mấy vị đại tiểu thư kia, nên biết cân nhắc một chút cho các nàng ấy. Tuy nhiên Âu Dương Đại Thành cũng không định bỏ qua dễ dàng như thế. Thằng nhóc này tại cục cảnh sát đánh con trai của hắn hộc máu, lúc này hắn còn chưa có hỏi rõ trắng đen thì nó lại cho con của hắn thêm một tát tai. Bây giờ hắn đang hối hận, nghĩ là làm thế nào để đền bù cho thằng con trai. Mà cách đền bù tốt nhất là dạy cho thằng nhóc không rõ lai lịch trước mặt này một bài học. Đương nhiên hắn cũng không phải là kẻ ngu mà trực tiếp tìm đối phương gây phiền toái, quay đầu sang cục trưởng cục cảnh sát bên cạnh hỏi. Liễu cục trưởng, tại cục cảnh sát mà tên này ngang nhiên dám hành hung đánh người, ông nói phải giải quyết cái này sao đây? Cái này... Liễu cục trưởng mồ hôi lạnh bắt đầu tí tách rơi xuống. Một bên là người danh tiếng nổi như cồn về lĩnh vực ngoại giao, còn một bên là người chưa rõ thân phận cụ thể nhưng chắc chắn cũng không phải là người ông có thể đắc tội. Chuyện này đúng là làm khó ông, nhưng trong lòng ông vẫn thiên về người phía sau nhiều hơn. Có nhiều đại nhân vật như thế kia chống lưng, đương nhiên đối phương phải có thực lực. Tuy nhiên cũng không nên đắc tội với tập đoàn Đại Thành. Tuy nói bọn họ chỉ là thương nhân, nhưng tiền của bọn họ nhiều đủ để đè chết mình mấy trăm lần. Liễu cục trưởng đang lo lắng làm sao mà tìm ra đối sách để giải quyết chuyện này thì ông chủ lớn họ Hà đầy mùi thuốc súng ở bên cạnh đã bước ra khuyên. Âu Dương tiên sinh, ông xem chuyện này. Ây, ông chủ Hà, không cần nói thêm. Âu Dương Đại Thành cắt đứt lời của Hà Hoan, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang một bên Hướng Nhật rồi nói. Sự thật rành rành ra trước mắt. Ta, Âu Dương Đại Thành, tuy ở Bắc Hải cũng không phải là đại nhân vật gì, nhưng ta cũng không thể để cho con trai của mình bị người khác khi dễ. Lúc này, hắn đã cố giữ chút mặt mũi cho đối phương, hơn nữa trong lời nói của hắn cũng đã có ý tứ. Tại Bắc Hải, đúng là hắn không có thế lực, nhưng ở nơi khác thì sao chứ? Ý tứ đã rất rõ ràng, chuyện này hắn quyết truy cứu đến cùng, ai can thiệp vào cũng vô dụng. Hà Hoan đương nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của đối phương. Trên thực tế, tập đoàn Đại Thành cũng là một khách hàng, hắn không tiện đắc tội, huống chi cái thằng chó chết kia ở ngay trục cục cảnh sát đánh đập người của người ta một trận. Xem ra, hắn cũng dự tính trước, bản thân sẽ không có việc gì. Hơn nữa, tên Âu Dương kia bị đánh ra cái nông nỗi này mà cục trưởng vẫn còn do dự không quyết, hình như có một chút quan hệ mập mờ với thằng chó chết. Tình huống như thế này, tốt nhất là mình nên đứng ngoài mà xem tình hình trước rồi mới tính sau. Nghĩ tới đây, Hà Hoan lập tức vui vẻ lùi lại vài bước. Đương nhiên, nếu như có chuyện gì đột ngột xảy ra, hắn cũng không chút do dự mà đứng về phía của cái tên chó chết kia. Đúng là tiền bạc đối với hắn rất quan trọng, nhưng sao nó có thể quan trọng bằng huynh đệ được cơ chứ? Liễu cục trưởng, ông nói bây giờ phải tính làm sao đây? Mắt thấy cục trưởng cục cảnh sát còn đang do dự, Âu Dương Đại Thành lại hỏi thêm một lần nữa. Giọng nói lúc này âm trầm hơn lúc nãy không ít. Hiển nhiên hắn không chịu được cái cảnh đối phương cứ lưỡng lự mãi, nên muốn bắt đối phương phải lập tức tỏ rõ thái độ. Liễu cục trưởng hoang mang, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Hắn bức mình như thế này, không phải là đang muốn lấy cái mạng già của mình hay sao? Mắt liếc sang người thanh niên trẻ tuổi ở bên cạnh, với nhiều đại nhân vật làm hậu thuẫn, thế mặt của đối phương như đang xem kịch vui. Trong lòng thì cũng vẫn nộ, đang định lên tiếng. Vừa đúng lúc đó, vài chiếc xe cao cấp từ phía xa chạy vào sân của cục cảnh sát. Vừa dừng lại, trong xe có chừng khoảng mười mấy người lần lượt bước ra. Dẫn đầu là một trung niên mặt trắng trẻo, nhưng cả người toát ra vẻ đầy uy thế. Bên cạnh người đó còn có một nữ khoảng tầm 30 tuổi cực kỳ xinh đẹp. Mọi người ở đây đều để ý đến người trung niên kia, bởi vì ông ta không phải là ai khác, chính là người giàu nhất Bắc Hải, Sở A. Trong TV, trên báo chí tràn ngập hình ảnh của người này, dường như không ai mà không nhận ra ông ta. Âu Dương Đại Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì lần đầu tiên hắn đến Bắc Hải phát triển kinh doanh cũng đã đến chào hỏi qua, nhưng lại bị người ta cự tuyệt cùng hợp tác làm ăn. Mặc dù điều này làm cho hắn cảm thấy có một chút tiếc nuối, nhưng lại không dám ghi hận ở trong lòng. Sở A là ai cơ chứ? Tài sản của người ta có cả trăm tỷ bạc. Sợ rằng tài sản của hắn cộng thêm tất cả vốn liếng và bất động sản ở trong nước vẫn còn thua kém người ta. Hơn nữa, người ta kinh doanh tại Bắc Hải từ mấy chục năm nay, mấy doanh nhân nho nhỏ ngoại quốc như hắn không có khả năng mà trêu vào. Hắn chỉ không rõ tại sao một người có thể một tay mà che trời tại Bắc Hải lại mò đến một cái cục cảnh sát nho nhỏ này. Chẳng lẽ bởi vì cái thằng danh kia? Âu Dương Đại Thành trong lòng run lên, nhìn về phía cái tên thanh niên tự động thừa nhận đánh người, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ rửng rưng, tỏ ra như không có chuyện gì đáng cho hắn phải quan tâm. Âu Dương Đại Thành cũng không khỏi có một chút hối hận. Nếu thật sự giống như hắn nghĩ, hắn biết lần này đá phải một tấm bảng sắt. Đối kháng với đại nhân vật như Sở A là một việc làm ngu ngốc. Chỉ cần người này nói một tiếng thì không cần biết là công ty nào, tuyệt đối sẽ không có người tìm tới cửa để hợp tác làm ăn. Đang lúc Âu Dương Đại Thành đấu tranh tư tưởng thì Liễu cục trưởng và ông chủ Hà nhanh chóng chạy ra nghênh đón. Sở tiên sinh. Đối với Sở A, cả hai đều hết sức kinh hãi, nhất là Liễu cục trưởng. Hắn cũng không xác định được vị đại thần này đến là vì người nào. Nếu ngược lại là hắn, phòng trường hắn cũng không cần tự mình vác xác đến cái chỗ này. Nhưng điều này thật kỳ quái, rốt cuộc là vì ai có giá đến cái độ mà đối phương phải đích thân hạ mình rồng mà tới đây cơ chứ? Ông chủ Hà, ông vẫn khỏe chứ? Sở A hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Liễu cục trưởng. Nói thật, đối với loại nhân viên cảnh sát hạ cấp như người này, ông chỉ cần gật đầu ra hiệu một chút là được. Nhưng ông chủ của công ty bảo vệ Chiêu Tài thì khác. Dù sao người ta cũng là ông chủ của một trong những công ty bảo vệ hàng đầu thế giới. Huống chi hai bên cũng từng hợp tác qua, như thế hắn đương nhiên cần phải thân thiết mà chào hỏi. Sở tiên sinh quá khách khí rồi. Hà Hoan cũng cảm thấy mình có một chút mặt mũi, cười hà hà mà đáp lại. Đến khi Âu Dương Đại Thành tỉnh táo lại, cũng vội vàng lên tiếng bắt chuyện. Sở tiên sinh, lâu rồi không gặp, phong thái của ngài vẫn như xưa, làm cho người ta thật hâm mộ. Đâu có, Âu Dương tiên sinh nói sai rồi. Sở A lạnh nhạt đáp lời. Trước đó ông cũng đã nghe qua con gái thuật lại cái người đụng chạm với Lưu Manh. Lần này là ai? Mặc dù trong lòng cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng ra gì, nhưng do con gái cứ mãi cầu khẩn. Hơn nữa, thằng con rể tương lai này lần trước chính là ân nhân cứu mạng cả gia đình ông, cho nên chỉ còn cách hạ cố mà lết xác đến đây. Hơn nữa, khi biết rằng đối phương là ai thì ông cũng không coi ra gì. Âu Dương gia, mặc dù ở Hàn Quốc thì cũng có một chút thế lực, nhưng ở Trung Quốc đối phương còn chưa có đứng vững. Nói xong những cái lời này, Sở A không để ý đến đối phương nữa, mà trực tiếp hướng thẳng về phía trước mặt mà đi đến. Hướng Nhật đương nhiên biết Sở A vì hắn mà tới. Trên thực tế, lúc ông ta vừa bước xuống xe, thì Hướng Nhật đã biết ngay đó là kiệt tác của Sở Sở. Đồng thời cũng nhận ra người đẹp đi bên cạnh Sở A chính là Băng Tỷ. Phía sau thì cũng không phải ai xa lạ, chính là Kim luật sư cùng với trợ lý của hắn. Mắt thấy Sở A càng ngày càng tiến tới gần, Hướng Nhật biết không thể cứ im lặng mà như thế này được, nên bước về phía trước vài bước, sau đó cung kính chào. Sở bá phụ. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Hướng Nhật kêu thân thiết như vậy trước mặt của mọi người. Hơn nữa, đối phương cũng đến cục cảnh sát để giúp hắn. Do đó, Hướng Nhật cũng không ngại ngùng cho lắm mà xưng hô như vậy. Sở A gật đầu hài lòng. Mấy người bên cạnh thì vô cùng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của bọn họ không giống nhau. Liễu cục trưởng thì vui mừng vừa sợ hãi. Có vị Sở A này ở đây, hắn không phải khó xử ở giữa phân xử nữa. Đồng thời, trong thâm tâm của hắn cũng vô cùng chấn động. Người thanh niên trẻ tuổi này rốt cục là ai? Không những khiến cho hai đại nhân vật trong giới chính trị và quân sự nói giúp cho hắn, bây giờ, ngay cả đệ nhất thương nhân cũng có quan hệ với hắn. Sắc mặt của Liễu cục trưởng càng ngày càng giãn ra hơn. Còn ông chủ lớn họ Hà thì ngoài sức kinh ngạc trong lòng, tức giận tới cực điểm. Cái thằng chó chết kia đã có Sở A làm bá phụ, còn nhờ mình tới giúp đỡ. Đây là cái ý gì? Hay là nó chơi mình? Âu Dương Đại Thành mặc dù lúc đầu đoán được một chút, nhưng chính tay khi nghe cách xưng hô của hai người trong lúc nói chuyện, hắn quả thực bị một phen chấn động. Xem kiểu quan hệ như thế này, hắn không thể nào đòi được công đạo cho thằng con được nữa. Nếu không, tất phải đắc tội với người giàu nhất Bắc Hải. Mặc dù hắn ở Hàn Quốc rất có thế lực, cùng được giới quân đội ủng hộ, nhưng cũng chỉ là tại Hàn Quốc. Nước xa thì không cứu được lửa gần. Khi còn ở Bắc Hải, tốt nhất không nên đắc tội với cái người tên Sở A này. Nếu không, đừng nói đến cơ hội phát triển của công ty, sợ rằng đóng cửa công ty cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Trên thế giới này, chuyện đó là đương nhiên. Nắm tay của người nào to thì người đó thắng. Thế thôi. Cân nhắc lợi hại một chút, Âu Dương Đại Thành quyết định mở miệng trước, chuyển thế bị động biến thành thế chủ động. Nếu mà chờ cho Sở A lên tiếng trước thì ý nghĩa cũng sẽ khác đi. Tuy không thể nói là trở mặt tuyệt đối, nhưng mà sau này gặp mặt cũng khó khăn. Trên thực tế, Âu Dương Đại Thành thấy đối phương đã lâu như vậy vẫn có chưa lên tiếng. Chỉ sợ là đối phương cũng vì muốn bảo toàn mặt mũi cho cả hai bên. Dù sao thì trên thương trường, ai cũng không nên đắc tội với ai. Đáng tiếc ông trời luôn trêu ngươi. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì lại có một đoàn chiếc xe khác tiến vào cục cảnh sát. Lần này thì đúng là nhiều xe, tuyệt đối là phô trương hơn cả Sở A khi tới. Tất cả các xe đều chạy tới đều là một xe màu đen. Chỉ có khác nhau về chất lượng của mấy chiếc xe không giống nhau. Chiếc xe dẫn đầu là loại xe cao cấp nhất thế giới, Rolls Royce. Hơn nữa là loại cực hiếm, với số lượng có giới hạn. Ánh mắt của mọi người ở đây đều hướng về chiếc xe đó. Thấy cái kiểu phô trương như vậy, khẳng định người đến cũng không đơn giản, thậm chí cũng chẳng thua kém gì so với người giàu nhất Bắc Hải. Nhưng không ai đoán ra người đang đến là ai, sao còn phô trương hơn cả đoàn xe của Sở A. Đoàn xe rốt cuộc ngừng lại, xe của cục cảnh sát không thể nào chứa được nhiều xe như vậy. Bất đắc dĩ, một số chiếc phải đậu ở bên ngoài. Từ trong cục cảnh sát nhìn ra, có thể thấy một hàng dài rồng rắn xe, dường như dài đến không thấy phần đuôi. Người trong xe rốt cuộc cũng bước xuống. Ngoại trừ người trong chiếc xe Rolls Royce ra, người nào người ấy ăn mặc không giống người bình thường. Một bộ âu phục đen thui từ trên xuống dưới, không khác lắm với mấy tên bảo vệ của công ty chiêu tài. Chỉ khác là tay trái cột một dải ruy băng màu đỏ, trên mặt đeo thêm một cặp kính mát. Chạy đi đâu thì cũng nhìn ra là xã hội đen thứ thiệt. Mà trên chiếc xe Rolls Royce bước xuống là ba người ăn mặc không giống mấy người kia. Ở giữa là một trung niên, miệng còn đang ngậm một điếu xì gà, khá đẹp trai. Nhìn tư thế bước đi của người này, điềm đạm y như một vị pharaoh đứng trên cao mà lãnh đạo chúng nhân đã bao năm. Đi bên cạnh ông là hai thanh niên trẻ tuổi, một người mặc một bộ âu phục màu trắng, còn người kia mặc một bộ đồ bình dị thoải mái. Mặc dù ở đây mọi người đều không nhận ra họ, nhưng trong lòng lại mơ hồ đã có đáp án. Những đáp án đó quả thực là rất kinh khủng, nên mọi người ở đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa bọn họ còn hoài nghi, không biết mình có đang phải nằm mộng hay không. Có điều tại Bắc Hải này, có người nào có thể phô trương thanh thế như thế này cơ chứ? Câu trả lời, ngoại trừ nhân vật trong truyền thuyết kia, thì còn là ai cơ chứ? Kế tiếp, hành động của Sở A đã chứng thực câu trả lời trong lòng của bọn họ. Ngay từ đầu, Sở A thấy người đó đến, thì mắt đã nhíu lại. Tại Bắc Hải, người có thể cùng ông ngang tài ngang sức không nhiều lắm, mà trước mắt ông là một trong số đó. Đương nhiên, điều này không phải là chứng tỏ hai người tiền bạc ngang nhau. Trên thực tế, người này tiền cũng không nhiều bằng ông. Chẳng qua một người có tiền, còn một người có thế. Chỉ đơn giản là như vậy. Hơn nữa, Sở A vừa nhìn thấy người này thì đã thừa biết hắn vì ai mà tới. Mắt không khỏi liếc sang cái tên vừa mới gọi mình là Sở Bá Phụ. Thằng nhóc này đúng là hoa tâm lăng nhăng quá sức. Nếu không muốn nói là không ai sánh bằng. Đáng ghét hơn nữa, hắn chuyên đi tìm nữ nhân toàn cái loại thiên kim tiểu thư mà người khác không thể xuống tay được. A tiên sinh, đã lâu không gặp. Tuy trong lòng Sở A nghĩ vậy, nhưng chân thì không ngừng bước tới mà nghênh đón. A, hóa ra là Sở tiên sinh. Chúng ta đúng là đã lâu không gặp mặt. A lão hổ vẻ mặt tươi cười như hoa, xem thái độ của bọn họ như là huynh đệ chi giao lâu ngày không gặp. Có tiếng bắt chuyện của hai người này, người ở đây lập tức khẳng định được phỏng đoán của mình. Nghe Sở A nói đây là An tiên sinh, ngoài An lão hổ ra thì còn có ai mà đáng cho người giàu có nhất của Bắc Hải ra nghênh đón cơ chứ? Nhưng chuyện này càng làm cho bọn họ thêm chấn động, thậm chí là đứng chết chân tại chỗ. Hôm nay chẳng lẽ là ngày thận thế hay sao? Làm sao mà khiến cho hai đại nhân vật ở Bắc Hải tự vác xác mình tới cục cảnh sát nho nhỏ như thế này? Nếu như hai người chỉ vô tình chạm mặt thì không nói. Hiện tại chính xác là An Lão Hổ cũng không phải là dỗi hơi đi dạo mà đến đây. Cẩn thận suy nghĩ xa một chút, liền đoán ra nguyên nhân. Căn cứ theo cách xưng hô của tên thanh niên trẻ tuổi kia với Sở A, là chắc chắn Sở A vì hắn mà tới. Bây giờ cách ứng xử của An Lão Hổ đối với Sở A vô cùng hòa nhã. Hai người cũng hiển nhiên không phải là đang đối đầu. Nói một cách khác, bọn họ là cùng vì một người mà tới. Nghĩ tới đây, bọn họ đồng loạt nhìn về tên thanh niên đang đứng ở bên cạnh từ đầu đến giờ, vẫn dửng dưng kia. Đối với thân phận của hắn, đúng là vô cùng tò mò. Tâm lý kích động, chỉ muốn tìm ra câu trả lời. Người mà có khả năng khiến cho hai đại Bồ Tát của Bắc Hải tới đây để bảo lãnh thì không phải là một kẻ tầm thường. Trời ạ, rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Là em vợ của Như Lai Phật Tổ hay là con dơ của Ngọc Hoàng Đại Đế? Âu Dương Đại Thành lúc này thì hối hận, thiếu chút nữa thì thổ máu. Nếu biết trước rằng hai nhân vật cự phách này xuất hiện thì mình đã sớm đem cái đứa con rời đi từ lâu rồi, còn muốn thu hồi công đạo cái con khỉ gì nữa. Cái này quả thực là tự mình tìm khổ mà. Hắn tuy chưa có gặp qua An Lão Hổ, nhưng nghe nói người này thực lực vô cùng lớn. Một tiểu thương nhân như Đại Thành hắn tại Bắc Hải cũng có thể thuận tay mà cho biến mất. Lúc này Âu Dương Đại Thành cũng không dám tùy tiện mà mở lời, vạn nhất nói ra cái điều gì đó thất thố, chọc giận tới đối phương thì khổ. Hắn đã thế, mọi người xung quanh cũng không ai dám nói gì, cứ mặc cho hai ông trùm của Bắc Hải này thân thiết trò chuyện. Còn Hướng Nhật bên này thì trong lòng rủa thầm, hắn biết hai người này đều là vì con gái cầu cứu mà đến đây giải vây cho hắn, thế mà giờ lại thân mật nói cười với nhau, chẳng nhẽ quên mất mục đích tới đây rồi à? Mà xem ra hai cái lão già này nói chuyện với nhau còn dài dài, thật hết chỗ nói. Chẳng qua hắn còn không có thời gian để tiếp tục mà liên tưởng đến cái mỡ hỗn độn của mình thì An Lão Hổ đã hướng về phía hắn, vừa đi vừa nói: "Tiểu Hướng, như thế nào gặp ta mà không chào thế?" "An bá phụ." Hướng Nhật đổ mồ hôi, vội vàng đi lên phía trước lễ phép chào hỏi. Dù sao đây cũng là nhạc phụ tương lai, không thể không cấp cho ông ta một chút mặt mũi được. Mà hai chữ bá phụ từ miệng của hắn thốt ra khiến cho đám người xung quanh choáng váng đến run rẩy. Cái tên tiểu tử này thật đúng là có một đám bá phụ có thể dọa chết người à. An Lão Hổ hiển nhiên cũng cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Hướng Nhật, bước tới thân thiết nắm lấy vai của hắn. "Nói đi, bất cứ khó khăn gì cũng cứ nói ra. Ta muốn xem tại Bắc Hải này ai dám khi dễ con à cháu ta." Sở A ở bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng. An Lão Hổ thanh âm lập tức biến chuyển, vội đem cái từ con rể trong miệng biến thành cháu. Cũng may mà mấy cái lời này trôi ra cũng thuận miệng, nên những người ngoài cuộc cũng chẳng phát giác được gì khác thường ẩn ẩn ở bên trong. Hướng Nhật tuy ý thức được nhưng không dám nói gì. Mà những lời này vừa vang lên, Âu Dương Đại Thành ở phía bên kia cũng chỉ đành thầm than khổ. Hai chữ Sở A đã ăn không tiêu rồi, tự dưng còn lòi ra thêm một cái tên An Lão Hổ khủng khiếp kia nữa. Thế này thì làm sao mà có thể đứng chân ở Bắc Hải được nữa rồi. Bất quá, suy nghĩ của hắn cũng dư thừa. Bởi vì Hướng Nhật lúc này thực cũng không có ý định báo thù trong đầu, mà chỉ nhàn nhạt nói: "Không cần đâu bá phụ, chỉ là một chút hiểu nhầm mà thôi, giải thích một chút là ổn rồi." Đối với lòng tốt của nhạc phụ tương lai, Hướng Nhật chỉ biết cảm kích, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa phiền toái gì cho mệt. Huống chi lần này việc của hắn hoàn toàn là do các nữ nhân của mình tìm người giúp, dù gì cũng làm cho hắn khó nuốt cái cục ân tình này. Nếu không, hắn sẽ bị người ta bảo là kẻ vô dụng, chỉ biết bám váy đàn bà mà ẩn núp. Với thực lực và bản tính của hắn, nếu mà muốn báo thù mấy cái kẻ người Âu Dương gia kia, thì hai tay của hắn cũng đủ giải quyết êm thắm mà chẳng cần nhiều lời. Âu Dương Đại Thành có một chút cảm kích nhìn Hướng Nhật. Hắn đương nhiên đã nuốt trôi những cái lời ương ngạnh đang nằm ở trong mồm. Bất quá hắn cũng không cảm tạ đối phương bằng lời. Con mình bị người ta đánh cho bầm tím cả mặt mày, bây giờ còn đi cảm ơn người đánh thì còn gì là đạo lý cơ chứ. Âu Dương Đại Thành cũng không lưu lại lời gì, chỉ cùng Sở A gật đầu chào cáo biệt một cái, rồi kéo thằng con xình xịch ra chiếc xe của mình. Ngay cả Hà lão bản ở bên cạnh cũng chẳng thèm chào một cái, lên xe chạy thẳng khỏi sở cảnh sát. Đại Thành hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ ra những gì thì cũng chỉ có trời mới biết. Hướng Nhật cũng chẳng dỗi hơi mới đi quản mấy cái việc này. Bất chợt vỗ trán một cái, hắn phát hiện ra giờ sớm đã qua bữa trưa, mấy vị đại tiểu thư ở nhà chắc chắn lo lắng chờ đợi, phải mau mà từ biệt hai lão già này về nhà mới được. Mày nói hắn tránh được cả đạn ư? Trong một chiếc xe con cao cấp chạy ở bên đường thuộc trung tâm thành phố. Đúng vậy cha, hắn căn bản không phải là người. Đến bây giờ trong lòng của Âu Dương Kiếm vẫn còn thấy sợ hãi, đối phương gây cho hắn một cảm giác thật quá khủng khiếp. Không những thế, hắn còn dùng tay không mà giật đất còng. Vừa nói,

Thiết Uyển đã ngập ngừng nói trước. Hướng Quỳ, thật ra có chuyện này em không biết có nên nói hay không. Có gì mà ngại chứ, chúng mình dù sao cũng là vợ chồng già với nhau, em khách khí làm cái gì. Hướng Nhật ba hoa một hồi, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của nữ sĩ quan cảnh sát và ánh mắt quái dị của Hắc đại tiểu thư. Những lời vừa nói ra đây, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, sắc mặt liền trở nên kỳ quái. Em đừng nói với anh, thật ra là em không mang thai đấy nhá. Đi chết đi. Sắc mặt của Thiết Uyển đang ửng hồng lập tức chuyển sang tím tái, chỉ hận không thể xông lên bóp chết cái tên nam nhân mồm thối này. Nàng trừng mắt nói. Việc ấy mà cũng đùa được à? Anh là tên khốn kiếp. Đúng, là anh sai. Bà xã, em tha cho anh lần này đi. Hứa Nhật liên tục nhận sai, đồng thời cầu xin tha thứ. Tiếp theo không cho nữ sĩ quan cảnh sát có cơ hội mở miệng, hắn lập tức hỏi. Vậy em muốn nói với anh cái chuyện gì? Thiết Uyển bị chọc tức, nên mấy cái lời định nói ban đầu quên béng. Lúc này, nàng mới lý nhí nói. Chính là cái tên Âu Dương Kiếm. Thật ra hắn cũng được coi là có chút quan hệ họ hàng với Thiết gia chúng em. Qua lời nhắc nhở của nữ sĩ quan cảnh sát, Hứa Nhật rốt cuộc cũng nhớ lại. Lần đầu tiên gặp mặt cái tên thiện nhân Âu Dương này, quả thật là ở Thiết gia. Rất hiển nhiên, lần này nữ sĩ quan cảnh sát lên tiếng giải thích với mình. Có lẽ là vì áy náy chuyện, gã tiện nhân kia rõ ràng có chút quan hệ họ hàng với nàng, nhưng lại âm mưu hãm hại mình, cho nên nàng mới có ý xin lỗi mình. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật không khỏi thống hận cái gã tiện nhân họ Âu Dương kia. Hắn sai đã đành, thế mà còn khiến cho bà xã mình áy náy không yên, không thể tha thứ. Sớm biết như vậy, lúc ở cục cảnh sát, phải tẩn cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng. Trong lòng của Hướng Nhật có phần hối hận, nhưng trong ánh mắt của nữ sĩ quan cảnh sát vẫn chứa chan sự dịu dàng. Hắn nhỏ nhẹ nói. Ngốc, chuyện này em giải thích làm cái gì? Hắn là hắn, mà em là em. Hắn họ Âu Dương, em họ Thiết, đến 8 đời cũng không có quan hệ gì với nhau. Nói xong, Hướng Nhật bĩu môi, ra vẻ chả quan tâm. Nhưng đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt lộ cái vẻ khó tin. Mà không đúng. Anh nhớ hắn nói, mẹ hắn là em họ xa của mẹ em mà. Chẳng lẽ mẹ em là người Hàn Quốc? Vốn còn đang hết sức cảm động vì sự ôn nhu của nam nhân, không ngờ câu tiếp theo của đối phương lại càng không đứng đắn. Điều này khiến cho Thiết Uyển vừa xấu hổ vừa tức giận. Hàn cái đầu anh ấy, mẹ em không phải là người Hàn Quốc. Kỳ thật, mẹ ruột của hắn cũng là dì út của em, sớm đã bị bệnh mà qua đời. Bây giờ người vợ Hàn Quốc của cha hắn không phải là mẹ ruột của hắn. À, hóa ra là vậy. Hứa Nhật cuối cùng cũng hiểu rõ cái quan hệ họ hàng phức tạp này. Nếu như không biết chân tướng, chắc mình thật sự sẽ tưởng rằng Thiết Mẫu là người Hàn Quốc. Thiết Uyển lườm nam nhân một cái, sau đó không để ý đến hắn nữa. Nàng chuyển sang hỏi Hắc đại tiểu thư ở bên cạnh. Đúng rồi Văn Văn, thành tích dạo này của con bé Tiểu Manh thế nào? Mấy ngày rồi không gặp có nó. Cũng tạm tạm dí út. Hắc Văn ngượng ngùng nói. Trên thực tế, ngay cả chính nàng cũng không biết trong lòng của mình đang có cảm giác gì. Bóng ma trong đầu xua mãi không tan. Không ngờ dí út của mình lại là bạn gái của nam nhân bên cạnh, mà mình lại loại tình cảm phức tạp như thế này. Cho dù là ai, trong nhất thời khó mà lý giải nổi. Mắt của Hướng Nhật trợn trừng như mắt trâu, đồng thời không ngừng đảo qua đảo lại trên người của Hắc đại tiểu thư. Dì út, nàng gọi nữ sĩ quan cảnh sát sao? Thế này, Hứa Nhật không biết làm thế nào để hình dung cái cảm giác trong nội tâm của mình. Nếu như có thể, hắn hy vọng mình đang nằm mơ. Tuy nhiên hắn cũng biết đây là sự thật, bởi vì lúc trước con bé Hảo Mông cũng gọi Thiết Uyển như vậy. Chỉ có điều Hứa Nhật chưa bao giờ nghĩ đến cái mối liên hệ giữa người đẹp băng sơn và nữ sĩ quan cảnh sát. Không chỉ vì tuổi tác của hai người không quá khác biệt là mấy, mà phần nhiều là vì trong lòng hắn vẫn nuôi một sự kỳ vọng mơ hồ nào đó. Bây giờ nghe được cách xưng hô của hai người, Hướng Nhật vô cùng kinh hãi. Đương nhiên cũng không tránh khỏi có một chút thất vọng. Nếu mình mà có ý đồ ám muội gì với Hắc đại tiểu thư, như vậy thì toàn bộ quan hệ sẽ rối loạn hết cả lên. Tập 73 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ ủng hộ cho kênh nhiều hơn các bạn nhé.